Dung bình tĩnh bước vào một tiệm thuốc. Làm ơn bán cho tôi 3 viên thuốc ngủ. Lấy thuốc bỏ vào túi, lại sang tiệm thuốc khác. Cứ thế cho đến ngoài 30 viên thuốc nàng mới trở về nhà. Bình tĩnh dùng cơm, con giúp mẹ rửa bát. Trời vừa sụp tối, bên ngoài gió lộng thổi, những hạt mưa rơi vào nhà. Dung lặng lẽ đứng nơi cửa sổ. Trời bên ngoài mờ mịt trong mưa. Người chết rồi có linh hồn hay chăng? Dung tự hỏi, nếu có linh hồn thì giờ phút mưa bay như thế này xuất hiện là đẹp nhất. Dung lặng lẽ đứng nhìn, mình phải làm một cái gì để lại trước khi mình rời khỏi cái cuộc đời này. Dung đến bên cạnh bàn lấy giấy ra viết, tôi nào có đáng cho người yêu, tôi nào đáng cho ai thương hại. Nguyện rằng mình biến thành khối thuốc, bay lên trời một cách thông dong. Suy nghĩ một lúc, Dung lại viết, khi mưa bụi bắt đầu thấm ướt đọt hoa, khi sương đêm che phủ lâu dài, xin chàng hãy mở rộng cửa, đón lấy những linh hồn vô định trôi qua. Khi mưa bụi bắt đầu thấm ướt đọt hoa, khi sương đêm che phủ lâu dài, anh hãy mở rộng cửa để đón lấy em trở về với chàng. Viết xong, Dung gục đầu lên bàn, lòng đau như cắt. Một cái gì nghèn nghẹn đang chặn ở cổ nàng. Một lúc sau, Dung lại cầm một mảnh giấy khác, nàng viết, anh Nam, xin vĩnh biệt anh. Em có đi rồi, xin anh đừng trách em yếu hèn. Em cảm ơn anh vì trên đời này anh là người đã mang đến cho em những hy vọng và tuyệt vọng. Bây giờ em sẽ mang theo tất cả những gì anh đã cho em để ra đi. Anh hãy tin rằng khi em viết bức thư này cho anh, em cũng đã nghĩ đến lúc anh nhận được thơ. Vì thế em mong rằng anh sẽ không đau khổ. Anh hãy nghĩ rằng lúc sống em không được vui sướng, thì khi chết đi nhất định em tìm được một sự bình an trong yên nghỉ. Em mong rằng anh mỗi khi đến việc ra đi của em, nghĩ đến việc ra đi của em, hãy vui sướng giùm em. Và em cũng hy vọng được mang theo tất cả phiền não của cuộc đời anh đi mất. Chúc anh sẽ được vui sống trong quãng đời còn lại. Anh cũng đã từng nói với em rằng tin tức về việc mất đi của chị chưa chắc đã là sự thật. Em cũng mong thế. Một ngày nào đó được sum họp với gia đình, xin hãy cho chị biết là lúc trước trên cuộc đời này cũng đã có một người con gái yêu thương và mến phục chị lắm. Anh còn nhớ chăng, có lần anh bảo em, kiếp này vô duyên đối mặt, lo gì kiếp sau mình chẳng gặp nhau. Em cũng mong như thế, và em sẽ chờ đợi anh. Chỉ xin anh đừng đến muộn, 20 năm như hiện tại. Xin vĩnh biệt thầy, hãy cho tôi nói lời cuối, em yêu anh, Dung.